Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 851, chương 847, kéo ra đại thế mở màn. Hồng Mông Khí chỉ là thôn phệ 2/3 bản nguyên. Lực lượng liền dài không ít, ở cùng đại đạo oai trong tranh đấu, dần dần chiếm thượng phong. Cũng chính là lúc này, Hồng Mông Khí bên trong Phong Tử Thần Tiên Thiên Bất Diệt Chân Linh ầm ầm chấn động. Cùng cái kia hóa thân hình thành bản nguyên đạt thành cộng minh. Khuấy động ra lực lượng cường đại. Ầm ầm, Hồng Mông Khí cùng đại đạo oai đồng thời rung động. Giống như là phát sinh không biết biến hóa. Lẫn nhau ở giữa tranh đấu càng thêm kịch liệt. Đều đang điên cuồng thôn phệ lấy đối phương. Chính là lúc này, Phong Tử Thần Tiên Thiên Bất Diệt Chân Linh nắm lấy cơ hội. Cưỡng ép phân ra một sợi chân linh, từ Hồng Mông Khí ở trong tránh thoát ra, lôi cuốn lấy một tia bị luyện hóa đại đạo oai, xông ra vô ngần tinh không, hướng về Hồng Hoang thế giới rơi xuống. Mất đi Phong Tử Thần cái này một sợi chân linh, Hồng Mông Khí uy lực mặc dù có chỗ xuống hàng, nhưng bởi vì thôn phệ Phong Tử Thần hóa thân nguyên nhân, lực lượng cũng không giảm xuống bao nhiêu. Vẫn như cụ có thể ngăn chặn đại đạo oai một đầu. Dần dần, sao động song phương từng bước bình ổn lại. Một lần nữa lâm vào rằng co trạng thái. Bất quá, nhìn kỹ phía dưới, còn có thể phát hiện. Cả hai trong tranh đấu, Hồng Mông Khí đã dần chiếm thượng phong. Đại đạo oai bị thua. Đã là có thể đoán được xong chuyện. Ngay tại Phong Tử Thần một sợi tiên thiên bất diệt chân linh chạy ra vô ngần tinh không trước đó. Hồng Hoang đại thần thông giả, cuối cùng kịp phản ứng xảy ra chuyện gì? Có cường giả tuyệt thế xuất thủ tập sát Tử Vi đại đế. Trong lúc đó, Hồng Quân đạo tổ cùng hậu thổ nương nương trước sau xuất thủ cứu giúp. Chỉ có như vậy, cái kia đáng sợ công kích, vẫn như cũ xông vào vô ngần tinh không, ngang nhiên thẳng hướng Tử Vi đại đế. Lập tức, trong vô ngần tinh không, bộc phát ra vượt quá tưởng tượng gợn sóng. Đón lấy, tất cả khái niệm đều bị bóp méo. Lực lượng kinh khủng ở vô ngần tinh không sôi trào, khiến cho tất cả cũng không thấy. Chính là như vậy, Hồng Hoang đám đại thần thông giả, bao quát thánh nhân, Hồng Quân đạo tổ ở bên trong, y nguyên nhìn chằm chằm áp lực lớn lao, nhìn chòng chọc vào vô ngần tinh không. Các thần đang chờ một cái kết quả. Ở công kích đáng sợ như thế phía dưới, Tử Vi đại đế có thể sống sót hay không? Đều là tâm tư thâm trầm hạng người. Nhìn thấy cái kia đạo vượt quá tưởng tượng lúc công kích. Liền đã đoán được, người xuất thủ chính là hỗn độn ma thần. Dù sao, Hồng Hoang trong thiên địa, không người có thể bộc phát ra đáng sợ như thế lực lượng. Cũng không biết Tử Vi đại đế đã làm gì. Vậy mà làm cho hỗn độn ma thần vận dụng thủ đoạn như thế. Oanh sát tại thần. Bất quá, dù không biết tình huống cụ thể vì sao, nhưng mọi người cũng đều biết, cái này đối với Hồng Hoang đến nói, hẳn là một chuyện tốt, nếu không phải Tử Vi đại đế bức gấp hỗn độn ma thần. Các thần cũng không đến nỗi như thế, bởi vậy có thể thấy được, hỗn độn ma thần nhất định là bị thiệt lớn, mà hỗn độn ma thần ăn thiệt thòi. Cái này đối với Hồng Hoang một phương đến nói, không phải liền là chuyện tốt to lớn sao? Chính là đáng tiếc Tử Vi đại đế. Công kích kia mạnh như thế hung hãn. Thần sợ là ngăn không được. Bất quá, cũng không cần nhanh. Tử Vi đại đế tu vi. Sớm đã là bất tử bất diệt cảnh giới. Coi như lần này vẫn lạc. Qua cái 1800 thời gian vạn năm. Không sai biệt lắm liền có thể một lần nữa phục sinh. Mà lại, cùng đế tuấn đám người khác biệt. Tử Vi đại đế là người có công, không người đuổi ngăn cản thần khôi phục, thậm chí, chính là thiên đạo cũng biết chủ động xuất thủ giúp Tử Vi đại đế khôi phục. Cái này nói rõ, Tử Vi đại đế khôi phục, muốn so thường nhân đơn giản nhiều lắm. Mọi người ở đây suy nghĩ thời khắc, trong vô ngần tinh không, cái kia ba động khủng bố tiếp tục một lát, chợt biến mất, sau đó, đám người liền thấy. Vô ngần tinh không trung ương, viên kia sáng chói vô cùng Tử Vi tinh, nó trên thân tỏa ra ánh sáng, đột nhiên ảm đạm không ít. Thấy cảnh này, mọi người đều là ý thức được, Tử Vi đại đế hẳn là xảy ra vấn đề. Bằng không, cái kia tượng trưng cho thần vận mệnh tử vi tinh. Nó tia sáng sẽ không vô cớ ảm đạm. Chỉ là, tử vi tinh mặc dù ảm đạm, nhưng giữa thiên địa cũng không cảnh tượng kỳ dị hiển hóa. Nói rõ tử vi đại đế tuy là xảy ra vấn đề, nhưng cũng không có vẫn lạc. Tám thành là bản thân bị trọng thương. Có lẽ sẽ nghiêm trọng hơn. Tóm lại trạng thái phi thường không tốt liền đúng rồi. Mọi người ở đây suy đoán tử vi đại đế tình huống thời gian. Một sợi màu tím thần quang bỗng nhiên từ vô ngần trong bầu trời sao rơi xuống, hướng về hồng hoang thiên địa rơi đi, lập tức chui vào hồng trần biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy cái này sợi ánh sáng tím, mọi người đều là sắc mặt đại biến, bởi vì các thần nhận ra cái kia đạo ánh sáng tím lai lịch chính là tử vi đại đế một sợi chân linh. Chân linh rơi phàm trần, tử vi đại đế đây là muốn chuyển thế trùng tu a? Tử vi đại đế đến tột cùng như thế nào? Đúng là bị bức phải phân ra một sợi chân linh chuyển thế trùng tu. Xem ra, vị này đế quân tình huống muốn so các thần trong tưởng tượng nghiêm trọng nhiều. Nghĩ tới đây, đám người cùng thi triển thần thông, mắt bắn hai về thần quang, hướng về vô ngần tinh không nhìn lại. Chỉ là lúc này, phong tử thần lưu lại chuẩn bị ở sau phát động, liền gặp chu thiên tinh thần chuyển động. Tinh hà trụ quang đại trận tràn ngập ra, tướng không ngần bầu trời sao một lần nữa phong bế, triệt để cắt ra cùng ngoại giới liên hệ. Ánh mắt của mọi người xem ra, trừ nhìn thấy sáng chói ánh sao bên ngoài, liền lại nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật. Cũng chính là vô ngần tinh không phong bế nháy mắt, lại một đường ánh sáng màu tím từ bầu trời sao rơi xuống, xa xa bay về phía u minh giới, rơi vào luân hồi điện biến mất không thấy gì nữa. Nhíu mày nhìn xem một màn này, đám người nghĩ một hồi, cũng liền rõ ràng nguyên do trong đó. Luồng ánh sáng màu tím này, sợ không phải liền là hậu thổ nương nương xuất thủ thù lao. Cũng khó trách lần này tử vi đại đế gặp nạn, tất cả mọi người không có phản ứng. Có thể hậu thổ nương nương lại có thể kịp thời xuất thủ tương trợ. Nguyên lai hai người đã sớm trong bóng tối đạt thành hiệp nghị. Luồng ánh sáng màu tím kia chính là phong tử thần cỗ kia hóa thân chỗ lưu lại cuối cùng lực lượng. Ước chừng có khoảng 1/5, đầy đủ hậu thổ dùng để phục sinh đế giang tổ vu. Phong tử thần lời hứa ngàn vàng nặng, sao lại nói không giữ lời? Lúc trước như là đã đáp ứng hậu thổ nương nương, chỉ cần thần xuất thủ tương trợ, cái kia không cần nói sau đó được hay không được, thần đều biết hỗ trợ giúp đế giang tổ vu phục sinh. Ngày nay, hậu thổ nương nương đã xuất thủ, hoàn thành thần hứa hẹn. Cái kia phong tử thần, tự nhiên cũng không biết trái với điều ước, đặc biệt lưu lại hóa thân một phần lực lượng, lấy giúp hậu thổ nương nương phục sinh đế giang tổ vu. Đế giang tổ vu là hỗn nguyên cảnh giới tồn tại. Phục sinh thần mặc dù khó khăn, nhưng 12 tổ vu điện lập lâu như vậy, cũng không phải không có nửa phần hiệu quả. Đã sớm trong bóng tối tích lũy không ít lực lượng. Ngày nay, tăng thêm phong tử thần cỗ này hóa thân bộ phận bản nguyên. Phục sinh đế giang tuyệt không phải việc khó. Đoán chừng, dùng không có bao nhiêu vạn năm, đế giang tổ vu liền biết một lần nữa trở về. Thế nhưng, đế giang trở về, đối với yêu tộc mà nói, có lẽ không phải là chuyện xấu, mà là một chuyện tốt. Đế giang khôi phục về sau, yêu tộc áp lực không thể nghi ngờ biết tăng nhiều, sợ là sẽ phải có diệt tộc oai. Lúc này, thiên đạo vì cân bằng, yêu tộc khí vận cũng biết tiến hành đánh cược lần cuối. Tám thành sẽ khiến cho đế tuấn khôi phục, đây đều là có thể tiên đoán tương lai. Cũng là đại thế, không thể làm trái. Hỗn nguyên đại la kim tiên danh xưng vạn kiếp bất diệt. Nhân vật như vậy, sau khi ngã xuống, trên cơ bản đều biết trở về. Muốn ngăn cản nói nghe thì dễ, có thể ngăn cản nhất thời, tuyệt đối không cách nào ngăn cản một thế. Trên thực tế, từ Đông Hoàng Thái Nhất trở về sau, đế tuấn khôi phục, cũng đã là một kiện có thể đoán được sự tình. Khác nhau chỉ là thời gian sớm tối thôi, mà đế giang khôi phục chỉ là gia tốc quá trình này mà thôi. Im hơi lặng tiếng, Hồng Quân đạo tổ thân ảnh xuất hiện ở vô ngần tinh không bên ngoài. Thần muốn đi vào vô ngần tinh không? Xem xét tử vi đại đế chân thực tình huống. Đáng tiếc, chính là cường đại như thần, cũng bị tinh hà trụ quang đại trận chặn lại. Không cách nào tiến vào bên trong. Thì triển thần thông, hồng quân đạo tổ hai mắt, hoàn toàn hóa thành màu tím. Thật giống như bị thiên đạo thay thế. Không chứa tình cảm chút nào. Vô cùng băng lãnh. Lúc này, trong vô ngần tinh không, tình huống bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Chu thiên tinh thần cùng nhau rung động. Riêng phần mình thả ra một vòng bản nguyên. Ở tử vi tinh bên trên hội tụ, hình thành một bộ kỳ diệu hình tượng. Kia là một tôn vĩ đại thần minh. Thân ảnh cao lớn vô cùng. So với chu thiên tinh thần còn muốn khổng lồ. Xếp bằng ở vô ngần tinh không trung ương. Chỉ là, thần trạng thái vô cùng không tốt. Hai mắt nhắm nghiền, như đang ngủ say. Thân thể cũng biến thành vô cùng hư ảo. Liền tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán. Bất quá, theo tôn thần này người hô hấp. Chung quanh sao trời chi tinh. Toàn bộ tràn vào thần trong cơ thể. Giúp thần ổn định thân thể. Khiến cho thần tình huống. Dần dần phát triển chiều hướng tốt. Thấy cảnh này, Hồng Quân đạo tổ thở dài nhẹ nhõm. Tử vi đại đế hiển nhiên là xảy ra vấn đề. Lại rất nghiêm trọng. Nhục thân bị hủy. Thần niệm rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Tiên thiên bất diệt chân linh càng là lu mờ ảm đạm. Tựa như huyễn ảnh. Bất cứ lúc nào cũng sẽ phá diệt. Cũng may, những vấn đề này mặc dù nghiêm trọng, nhưng đều không nguy hiểm đến tính mạng. Có vô ngần tinh không điều dưỡng. Không bao lâu, tử vi đại đế thần niệm liền biết thức tỉnh. Sau đó nghĩ biện pháp khôi phục nhục thân. Bức tranh này, là phong tử thần đặc biệt ngưng tụ ra. Tốt cho người ngoài quan sát. Chính xác đến nói, chính là cho Hồng Quân đạo tổ nhìn. Trước khi đi, phong tử thần trong lòng biết. Hồng Quân đạo tổ nếu là không nhìn thấy thần tình huống, tuyệt đối sẽ không yên tâm. Cho nên, liền có bức tranh này sinh ra, lấy ứng phó Hồng Quân đạo tổ, xác nhận tử vi đại đế tình huống về sau. Hồng Quân đạo tổ nhẹ gật đầu, hướng mọi người nói, các ngươi không cần lo lắng, tử vi bị thương dù nặng, nhưng lại không nguy hiểm đến tính mạng, thêm nữa có vô ngần tinh không an dưỡng. Cần phải sẽ không ra cái vấn đề lớn gì. Lần sau luận đạo thời điểm, các ngươi liền có thể nhìn thấy thần. Lần sau luận đạo, đó chính là triệu năm về sau. Nói cách khác, tử vi đại đế lần này thụ thương, cho dù là ở vô ngần tinh không an dưỡng phía dưới, cũng cần triệu năm thời gian mới có thể dưỡng tốt. Nhìn như vậy đến, tử vi đại đế bị thương, xác thực rất nặng. Vô cực đại la kim tiên toàn lực trị liệu. Cũng cần triệu năm. Thương thế này nói là mạng rủ xuống một tiếng cũng không đủ. Trong lòng nghĩ như vậy. Nhưng mọi người ngoài miệng cũng không quên nói. Nghe nói đế quân vô sự. Bần đạo mấy người cũng cứ yên tâm. Đáng hận chúng ta thực lực thấp. Đế quân lần này gặp nạn. Chúng ta đúng là không xen tay vào được. Quả thật đáng hận. Thân phận của tử vi đại đế. Cùng đạo tổ cùng cấp. Nên có tôn kính, tất cả mọi người vẫn là không thiếu. Tức giận bất bình phàn nàn một hồi. Đám người liền đều ai đi đường nấy. Bất quá, có một chuyện, cũng là chôn giấu ở lòng của mọi người đấy. Không có nói ra, đó chính là, tử vi đại đế cái kia sợi chuyển thế trùng tu chân linh. Chuyển thế tới nơi nào đi, lại sẽ cho ngày nay tam giới. Mang đến biến hóa như thế nào? Thời buổi rối loạn a. Người mang hồng hoang thứ nhất khí vận, tử vi đại đế chuyển thế thân, sợ là muốn ở tam giới nhấc lên to lớn gợn sóng. U minh giới, luân hồi điện, nhìn xem trong tay thiên địa bản nguyên, hậu thổ trong mắt khó nén vui mừng. Tử vi đạo hữu quả thật là người đáng tin, có những thiên địa này bản nguyên, đại huynh trở về thời gian cũng liền không xa. Dứt lời, hậu thổ nương nương cầm lấy đế giang lá cờ. Liền đi đế giang thần điện, chuẩn bị khôi phục đế giang tổ vu tất cả công việc đi. Sự tình quản đế giang khôi phục, hậu thổ nương nương không yên lòng đem việc này giao cho thần người. Liền tất cả công tác chuẩn bị, đều để cho thần để hoàn thành. Mà lúc này, phong tử thần chuyển thế chân linh lại tại nơi nào? Thần còn chưa kịp chuyển thế đâu. vẫn như cũ dừng lại ở không biết hư không bên trong. Ngày nay, thần người mang hồng mông khí cùng đại đạo oai hai loại lực lượng. Chính là thiên đạo tự mình xuất thủ. Cũng đừng hòng tính ra liên quan tới thần đạo này chân linh tất cả. Bất quá, cũng là bởi vì đây, phong tử thần gặp đại phiền toái. Thần trước khi đi thời khắc, cuốn đi một tia đại đạo oai, vốn chuẩn bị đem luyện hóa, lấy tăng cường cái này sợi tiên thiên bất diệt chân linh nội tình. Cũng chưa từng nghĩ, ở phong tử thần cuốn đi cái này một tia đại đạo oai về sau. Hồng mông khí có cảm, cũng đi theo phân ra một tia hồng mông khí, đi theo phong tử thần cái này sợi chân linh cùng nhau rời đi vô ngần tinh không. Dưới mắt, hai loại lực lượng, hồng mông khí cùng đại đạo oai, lấy phong tử thần cái này sợi tiên thiên bất diệt chân linh vì chiến trường. Triển khai quyết tử đấu tranh, ai cũng không phục ai, ai đều nghĩ thôn phệ ai. Vì thế, phong tử thần chịu ảnh hưởng, chậm chạp không cách nào chuyển thế trùng tu. Không phải là thần không muốn, thực sự là thần không thể a. Không đợi hai loại lực lượng phân ra thắng bại, phong tử thần sợ là khó mà chuyển thế. Bất đắc dĩ, thần đành phải toàn lực tương trợ hồng mông khí thôn phệ đại đạo oai. Có thể cái này lại cần thời gian. Bất kể nói thế nào, phong tử thần lần này chuyển thế trùng tu thời gian, liền coi như là trì hoãn xuống tới. Số ít cũng muốn mấy ngàn năm, thậm chí trên vạn năm công phu. Cũng chính là phong tử thần vì chậm chạp không có cách nào luân hồi, mà sinh lòng lo nghĩ thời khắc. Cái kia trở lại đạo tràng bế quan đám đại thần thông giả. Trong óc, thỉnh thoảng lóe qua phong tử thần chân linh chuyển thế hình tượng. Lúc đầu, những thứ này đám đại thần thông giả chỉ là đang suy nghĩ phong tử thần chuyển thế trùng tu mục đích vì sao. Có thể tưởng tượng nghĩ đến, đám người suy nghĩ liền bắt đầu phát tán. Sau đó, các thần liền liên tưởng đến trên người mình. Ầm ầm, tựa như sấm sét ở những thứ này đám đại thần thông giả trong tâm nổ vang. Xua tan các thần trong lòng mê vụ. Đúng a, chính là luân hồi. Cái gọi là xác minh đại đạo. Muốn thế nào xác minh? Tự nhiên là cùng thiên địa tướng ấn chứng. Cùng mọi người tướng ấn chứng. Nhưng cùng thiên địa tướng ấn chứng dễ. Cùng mọi người tướng ấn chứng khó khăn. Cũng không thể cùng mọi người đánh một trận a. Không nói đến vậy được hay không đến thông. Tối thiểu thiên đạo liền sẽ không đồng ý các thần những thứ này đám đại thần thông giả. Ở hồng hoang tiến hành một hồi hỗn chiến. Thật muốn làm như vậy. Sợ là đời này đều không thể đột phá hỗn nguyên đại la kim tiên. Đã không thể giao thủ. Vậy phải như thế nào cùng mọi người ấn chứng với nhau đại đạo đâu? Từ phong tử thần trong khi hành động. Nhiều đại thần thông giả lấy được linh cảm. Đó chính là luân hồi chuyển thế. Đại gia riêng phần mình phân ra một sợi chân linh, chuyển thế đến hạ giới, lấy nhân gian vì chiến trang, đại đạo vì lý niệm, đến một hồi không gặp khói lửa lý niệm tranh. Như thế, đại gia có lý đọc trong tranh đấu, không ngừng xác minh bản thân, hoàn thiện mình đạo, từ đó một lần hành động đột phá trở thành hỗn nguyên đại la kim tiên. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.